Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, đối chiến hao. 016 Linh nhân cơ hội này một tay đoạt lấy phía sau đánh lén người kia điện giật côn. Đem người kia đá bay, phá tan lấp kín bức tường, không biết sống hay chết. Tiếp lấy cầm trong tay dùi cui điện, Biri hai lần. Điện lật đánh lén Zelda binh sĩ, một kiếm vung đi, cái kia hai cái binh sĩ cổ phun máu ngã xuống đất không dậy nổi. Linh gặp đám người kia không biết sống chết, mấy lần công kích Zelda, đã sớm kiên nhẫn hao hết, lạnh giọng nói, cho là ta không dám giết các ngươi. Ánh mắt đảo qua, không người dám cùng với đối mặt, Ross hô lớn, tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Trong ống nghe Tony xâm nghiêm thanh âm vẫn vang lên. Tướng quân, ngươi sở tác sở vi, ta đều thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi tốt tự lo thân. Tony 10 phần ngạo khí cảnh cáo xong Ross. Sau đó tít cúp điện thoại. Ross tức giận đến hận không thể bay trở về M nước đánh Tony dừng lại. Hắn hung hăng trừng mắt Linh. Nói ra, hừ, ngươi lại là Tony người. Mặc dù Tony hiện tại đã bỏ đi buôn bán súng ống, nhưng hắn vẫn cùng M quốc chính phủ duy trì quan hệ tốt đẹp. Ross không muốn đắc tội Tony, hắn cũng chỉ nhận thua. Đình trệ ngấp nghé Linh lực lượng suy nghĩ. Hiện tại Tony đã đen nhập quân đội hệ thống. Ngay cả Linh cùng Zelda bị người bao bọc vây quanh đều biết. Hiện tại camera cùng máy ghi chép đều trở thành Tony ánh mắt. Ross căn bản không thể nào mở rộng. Lấy Linh nhĩ lực, đã sớm nghe được trong loa Tony thanh âm. Trong lòng ấm áp, Linh nói, Tony là bằng hữu ta. Zelda hỏi, đây chính là thường xuyên trợ giúp ngươi người sao? Linh cười nói, không sai. Do Tony ra mặt ngăn lại, Linh cuối cùng cùng quân đội đình chỉ xung đột. Ross sắc mặt âm trầm. Lần này thả ngươi một lần, nhìn cũng không nhìn bị Linh giết chết ba tên lính, dù sao đám người kia để cho tiện điều động làm đủ loại, đặc thù người nhiệm vụ. Thông tin cá nhân đã bị xóa đi, từ xã hội phương diện bên trên đã chết. Tướng quân, ta vô ý cùng ngươi khó xử. Linh khẩu khí kém rất nhiều, nói ra, Banner, hao lực lượng là không thể khống. Ngươi ý đồ đem hắn xem như vũ khí, làm không được, Ross quát, không cần đến ngươi để giáo huấn ta. Sau đó mang theo binh lính của mình liền rời đi. Linh trông thấy Emil, đối với mình là một cái cắt cổ động tác, ánh mắt lạnh lẽo, Zelda do dự, cái kia lão sư, Linh cười nói, chúng ta viện trợ hắn tranh thủ nhiều thời gian như vậy. Hắn đã sớm chạy trốn, chúng ta. Giống, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống to, nghe thanh âm đầu nguồn, tựa hồ đến từ chỗ rất xa, nhưng thanh âm lực xuyên thấu cực mạnh, liền phảng phất có hai nhánh quân đội ở một bên khai hỏa đồng dạng. Chung quanh pha lê, 333 tương đương, một tiếng, nhào nhào vỡ tan, Zelda che lỗ tai, mà Linh sắc mặt trắng bệch, là hao tiếng giống. Linh lôi kéo Zelda vội vàng tiến lên. Ross gặp Linh lại cùng tới. Giận dữ nói, ngươi đừng tưởng rằng Tony bảo vệ ngươi, ta cũng không dám động tới ngươi. Linh cười lạnh nói, ta là vì bảo hộ các ngươi. Ngoại trừ ta, không ai có thể ngăn chặn hao. Linh hồi tưởng kịch bản, ám đạo không tốt, xem ra Banner vẫn là gặp phải trong nhà xưởng cừu nhân. Bị chọc giận biến thân hao, nơi này là khu ổ chuột, nhân viên dày đặc, hao khởi sướng cuồng đến, không biết muốn hủy hoại nhiều ít phòng ở giết bao nhiêu người. Linh nhất định phải ngăn lại, hơn nữa, hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút, mạnh nhất người báo thù thực lực. Linh nắm chặt tấm chắn, Zelda mở mịt, Linh, kia là tiếng của lão sư sao? Linh nói, vâng. Zelda còn chưa bao giờ thấy qua Banner biến thân bộ dáng. Thấy qua người, cơ hồ đều đã chết. Một đoàn người vội vàng đuổi tới thanh âm đầu nguồn, liền thấy nhà máy trong bóng tối, đứng một cái cao lớn màu xanh lá, thân thể cởi trần, cơ bắp như là nham thạch, âm lãnh biểu lộ mang theo hỗn loạn điên cuồng, khuôn mặt như là gọt bằng đao búa bổ, cuồng loạn bên trong mang theo một tia anh tuấn, vừa mới bắt đầu rất khốc, kết quả càng đến hậu kỳ đều càng đậu bì. Trên mặt đất nằm ba cái không hoàn toàn thi thể, hầu trong quần dính mấy giờ vết máu màu đen. Emil cầm súng xông lại, tới gần sau sợ ngây người. Hắn không biết đây chính là Banner bản nhân, còn tưởng rằng Banner chế tạo ra cái thứ hai quái vật. Bởi vì Emil cho rằng Linh một thân lực lượng không thuộc mình, cũng tới từ ở Banner thí nghiệm. Hầu gầm lên giận dữ, giống hai cái tâm lý tố chất không cao binh sĩ, tại chỗ liền doạng ngất. Những người còn lại, dù cho không có choáng, cũng là kinh tâm động phách. Phảng phất như thế vừa hô, trực tiếp chấn đến để linh hồn cùng nhục thể tách rời. Binh sĩ chưa nghe Ross hiệu lệnh, liền trực tiếp nổ súng, tập kích hao, đột đột đột đột đột đột. Một mảnh tiếng súng. Hau dùng cánh tay ngăn trở ánh mắt, đạn bắn vào hau trên thân thể, phảng phất đậu phộng rơi vào trong mâm, lông tóc không tổn hao gì. Hau gào thét lớn hướng trong đám người xông lại, đâm đến người ngã ngựa đổ, kêu thảm liên miên thanh âm. Ross cũng lần đầu tận mắt nhìn thấy hau phát huy, lập tức biết trận chiến này không có chút nào cơ hội thắng có thể nói. Hô, chạy mau! Emil hung hăng trừng mắt hao, xoay người cực nhanh đào tẩu, mặc dù trong lòng của hắn đang gào thét, đáng chết. Ta không muốn chạy, ta muốn chiến đấu, nhưng Emil biết, chính mình xông đi lên, chỉ là chịu chết mà thôi, nhưng là binh sĩ tốc độ, cuối cùng so ra kém hao tốc độ. Hao nhào tới, một tay quào một cái ở hai cái binh sĩ, hai tay mở ra. Liền phải đem hai người chụp thành máu thịt be bét lúc. Linh hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vọt lên, theo võ khí không gian bên trong móc ra một cây cung. Lại dùng hàm răng đem mũi tên cắn xuống, nuốt vào trong bụng, dùng chọc mũi tên kéo căng cung xạ kích hướng hao. Hoành, hao trên mặt tối đen, thân thể hướng về sau ngửa đi, bị Linh đánh ra một cái bị choáng. Linh lần này, mạnh mẽ đem dây cung túm đoạn. Linh ném ra phế cung, đỉnh lấy tấm chắn vọt tới hao. Hao bị phá tan, trong tay hai người rơi xuống. Linh hô, các ngươi mau rời đi. Ross dừng bước lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Linh một bắn va chạm. Quả thực là đánh bại hao. Cái này gầy còm thân thể, cùng hao khôi ngô to lớn cự vật, tạo thành nghe rợn cả người chênh lệch. Emil hai mắt lửa nóng, trong miệng lại nghiến răng nghiến lợi, đã hâm mộ lại căm hận Linh. Ross nhìn về phía một bên Zelda, cái này có một đầu mềm mại tóc vàng mỹ lệ nữ hài, đứng một cách yên tĩnh, thần sắc một điểm e ngại đều không có. Ross hỏi, nam hài này đến cùng là thần thánh phương nào? Zelda cười nói, hắn gọi Linh, là của ta kỵ sĩ. Ross cảm thấy thất thần. Hắn đem câu nói này xem như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ hài đối với tình lang xưng hô. Mà chưa từng biết Linh thân phận đích thật là Zelda cận vệ kỵ sĩ. Hắn từ Zelda mặt mũi bình tĩnh bên trong thấy được nữ nhi của mình cái bóng. Trước kia, nữ nhi cũng dạng này mỉm cười hạnh phúc quá. Thế nhưng là về sau, Ross nói, hắn là thế nào biến thành mạnh như vậy? Zelda lắc đầu, không biết, Linh, từ ta gặp hắn ngày đầu tiên, hắn chính là như vậy dũng cảm, như loại này đại quái vật. Ếch, tên to xác, Linh đối phó rất nhuần nhuyễn, Ganon đột kích trước đó. Zelda gặp qua thật nhiều lần Linh đối chiến Lino, Hinox, Stone Pebblet hoặc là cái khác nghe rợn cả người quái vật. Linh chưa từng có e ngại quá, có thể cho Zelda mang đến vô cùng tận cảm giác an toàn. Link cầm trong tay tấm chắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hau đứng lên, trong cổ họng gầm nhẹ, rất là phẫn nộ, hận không thể ăn sống Link. Link nhìn một cái góc trái trên cùng 5 viên hồng tâm. Nghĩ thầm, cái này làm không tốt, còn chưa đủ hao một quyền đánh. Cho nên Link trận chiến này, quyết định nghiêm phòng tử thủ, trốn tránh ra Bullet Tam tùy thời tiến công, lấy siêu tơn chế địch thắng lợi. Mặc dù hộ giáp chỉ có Tony làm, lướt đi Champion Tunic. HP chỉ có 5 viên hồng tâm, nhưng Link không sợ hãi. Nói đùa, hắn thế nhưng là dựa vào một khối nắp nồi, liền có thể làm chết Ganon dũng giả. Mặc kệ cường lực đến đâu công kích, đều dùng tấm chắn cho ngươi bắn ngược trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.